Đạo Chu, chương 306, Ōsosuki Kaguya, góc truyện audio.com, thiếp thân là Ōsosuki Kaguya, người thiếu nữ tóc trắng dài với hai cái sừng nhọn trên đầu. Nàng mở miệng nói chuyện với âm thanh khá là dễ nghe. Kết hợp với khuôn mặt thì xác thực nàng là một người rất xinh đẹp. Đáng tiếc con mắt Rinnegan cửu câu ngọc cùng với hai con mắt Byaku. Rinnegan lại phá hư đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm ơn ngươi đã giúp thiếp thân thu về chakra của thiếp thân. Song nơi này, mảnh đất này chính là vườn ươm của thiếp thân. Thiếp thân không thể để cho bất cứ ai phá hoại nó nữa. Thế nên đừng đánh nhau nữa. Có ý gì khi cô nói là vườn ươm? Gian vô cùng tò mò khó hiểu nhìn về phía người thiếu nữ này, còn nữa ý gì khi cô nói là đừng đánh nhau nữa? Đối với giọng nói kiểu cổ điển của thiếu nữ này, Gian cảm giác được khá là kỳ quái. Nàng, rốt cuộc là ai, tại sao lại có được cả Byakugan và Rinnegan cửu câu ngọc? Khuôn mặt này, Gian cực kỳ quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở nơi nào. Sự có mặt của ngươi sẽ phá hỏng vườn ươm của thiếp thân. Hai bàn tay nàng đưa lên, ống tay áo rộng thùng thình kéo ra. Đôi mắt nàng nheo lại nhìn về phía Gian, bây giờ. Đột nhiên một cố dị lực bao phủ lấy cơ thể Gian. Hắn bị trực tiếp mang đến một nơi hoàn toàn khác biệt và giọng nói thiếu nữ Kaguya rơi vào trong tay hắn, thiếp thân sẽ xóa sổ ngươi ngay bây giờ. Lúc này nơi mà Gian đang đứng đó là trong không khí nóng. Ở trên là một đám trần nhà với những nhũ nham thạch đang rủ xuống. Phía dưới chân là một hồ dung nham nóng bỏng đang bốc lên bọt khí ẩm ẩm. Mùi liêu huỳnh sặc vào trong mũi Gian, song Gian hoàn toàn không có rơi xuống mặt đất, đôi mắt Ōsosuki Kaguya nhíu mày lại nhìn về phía Gian, nàng thấy được thân hình Gian lập tức biến đổi, thân thể Gian bắt đầu hóa thành dạng quỷ. Năng lượng tự nhiên ở bên ngoài cũng đang tiến vào cơ thể Gian. Tuy nhiên tốc độ khá chậm, dường như nơi này khá thiếu thốn năng lượng tự nhiên, đồng thời cơ thể Gian bắt đầu bao bọc một lớp giáp năng lượng trong suốt. Song dưới con mắt Kaguya, nàng có thể dễ dàng thấy được điều này. Trong cơ thể ngươi, khuôn mặt Kaguya xuất hiện dáng vẻ nghiêm túc, ở trên cao nàng hơi cúi đầu quan sát về phía Gian, thiếp thân cảm nhận được một loại sức mạnh đáng sợ. Loại sức mạnh này có thể làm tổn thương đến thiếp thân. Một cô gái xinh đẹp nên tìm một nam nhân tốt mà kết hôn sinh con dãy dỗ con cái. Bàn tay Gian đưa ra đấm đấm vài cái sau đó ánh mắt nhìn về phía người thiếu nữ nói, đánh đánh giết giết thật không tốt chút nào. Bất quá, nếu, như cô muốn đánh vậy đến đây đi, năm ngón tay hắn đưa về phía thiếu nữ vẫy vẫy vài cái. Trong thời gian ngắn hai người ngưng mắt nhìn về phía nhau. Lúc này Gian lập tức sử dụng ảnh phân thân, lần này hắn hoàn toàn không cần kết ấn cũng có thể phân ra một đám ảnh phân thân. Bùm, bùm, bùm, một đám ảnh phân thân xuất hiện trước mặt Kaguya, có đến hàng trăm hàng nghìn ảnh phân thân bao kín lấy xung quanh Kaguya. Không có bất cứ lời nói nào nhiều, Gian lập tức lao về phía Kaguya. Hắn muốn thử dùng thể thuật tiến hành đánh cận chiến với nàng. Thỏ mao châm, mái tóc màu trắng xinh đẹp mở rộng hết cỡ, từ mái tóc màu trắng này một đám phi châm bằng tóc biến thành hàng trăm hàng nghìn hàng vạn cái bắn về phía Gian. Tốc độ của chúng nhanh đến khủng khiếp và phát ra từng tiếng xé gió, viu viu viu. Phập phập phập, bùm bùm, mỗi lần cây châm nhỏ đánh về phía ảnh phân thân làm cho ảnh phân thân lập tức biến thành một đám khói trắng tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó một đoàn châm với hàng trăm hàng nghìn cái bắn về phía chỗ Gian có 9 quả cầu màu đen sau lưng. Phập phập, ngay lập tức những quả cầu màu đen tạo ra một tấm thuẫn ngăn chặn những cây châm của Kaguya. Những cái châm đánh về phía tấm khiên bảo vệ màu đen vậy mà chúng có thể ghim sâu vào tấm khiên này mà không biến mất. Phải nói trừ tiên thuật và thời không ra cầu đạo ngọc không sợ bất cứ nhẫn thuật nào khác. Ngay cả trần độn cũng là như thế. Đột nhiên con mắt Kaguya nhíu lại, bàn tay nàng đưa lên trực tiếp bắn ra một cái ống xương màu xám. Ống xương đâm xuyên qua cửa không gian ghim thẳng vào trong người Gian. Nàng cho rằng người có cầu đạo ngọc chính là Gian. Song chính là lúc này đây, bản thể Gian lập tức xuất hiện ở bên cạnh người nàng, bàn tay hắn mang theo một quả cầu xoáy tròn khổng lồ đánh thẳng vào người nàng. Oanh, cả cơ thể nàng giống như bị một cú búa tạ thật mạnh, thân hình bắn ngược về phía sau. Miệng nàng ngọt ngọt lập tức phun ra một ngụm máu, ngay lập tức Gian chớp thời không có ý định dừng lại. Hắn lập tức sử dụng thuật không gian trực tiếp dịch chuyển ra phía sau lưng Kaguya. Quả cầu màu đen bị Gian nắm trong tay, nó hóa thành kim kiếm đánh thẳng về phía người Kaguya. Oanh, âm thanh vang dội vang lên, Kaguya bị kiếm ánh sáng trực tiếp đánh bay. Vậy mà làm cho Gian hoảng hốt là thanh kiếm không gây tổn thương nhiều nên cơ thể Kaguya. Một lớp xương mọc chằng chịt đã ngăn cản đòn tấn công này của Kaguya. ngay lập tức Gian lại mốt phát động một lần dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên lần này ngay lập tức cơ thể Gian khựng lại, hắn hoàn toàn không có cách nào dùng đồng thuật không gian dịch chuyển. Hiện tại Kaguya đã xoay người trực tiếp đưa bàn tay lên. Bát thập thần không kích, đột nhiên một đám cú đấm đánh thẳng về phía Gian khi Kaguya đưa tay lên. Những cú đấm này giống như thực như ảo điên cuồng đánh về phía Gian. Ngay lập tức Gian làm ra sự phòng ngự, bang, bang, bang, âm thanh vang dội khi mà những cú đấm này đánh lên người Gian phát ra. Tuy nhiên hai hàm răng Gian khẽ cắn lại, dường như hắn đã sắp đến cực hạn. Một đám ảnh phân thân cũng đã trực tiếp đánh về phía Kaguya. Ngay lập tức Kaguya vừa phải phân tâm tấn công bản thể Gian vừa phải lo lắng những ảnh phân thân Gian. Bùm, bùm, bùm, một tay khác đưa lên, những cú đấm hư ảo của Kaguya dễ dàng đem chúng đánh nát. Phanh, Gian trực tiếp bị một quyền của Kaguya đánh nát sự phòng ngự của đồng thuật. Ngay, lập tức thân thể hắn bị một quyền tiếp theo nện bay. Song giáp phòng ngự Gian khá mạnh hoàn toàn có thể chịu được đòn tấn công này. Tuy nhiên trên đó đã xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Vụt, ngay lập tức Gian dùng thuật thế thân trao đổi vị trí với ảnh phân thân. Lập tức ảnh phân thân cũng bị cú đấm Kaguya đánh nát và hóa thành khói trắng. Đột nhiên con mắt Kaguya co rụt lại, nàng ngay lập tức thấy được một ảnh phân thân bị nàng đánh nhưng không có bị biến thành khói trắng. Hơn nữa cú đấm của nàng vừa rồi vang lên giống như đấm vào sắt thép. Rõ ràng đây mới là thực thể Gian, tiên pháp trần độn, đột nhiên hai tay Gian chắp lại với nhau. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình mặc dù học được thứ này nhưng không quá quen thuộc. Một cái hình hộp ngưng tụ trong tay Gian, lập tức nó phóng lớn và hội tụ ra quang mang khủng khiếp. Đem Kaguya trực tiếp nhốt vào bên trong, vụt, lập tức cửa không gian xuất hiện sau lưng Kaguya, nàng ngay sau đó tiến vào phía bên trong không gian này. Chính lúc này đây, Gian rõ ràng cảm nhận được rằng mình có thể sử dụng đồng thuật không gian. Vừa tiến vào trong một thế giới khác, Kaguya lập tức phát hiện được Gian xuất hiện ngay ở bên cạnh nàng. Hai tay hắn đã xuất hiện ra lôi điện lập lòe, chúng trực tiếp vươn ra chọc thẳng về phía người nàng. Vụt, vậy mà chưa làm cho Gian hết kinh ngạc, hắn lập tức thấy được mình ở trong một khối băng cùng với Kaguya. Tia chớp vẫn lập lòe ở hai tay của Gian và những khối băng đã nứt toác vì điều này. Phía sau lưng Kaguya lập tức lần nữa xuất hiện cửa không gian, nàng ngay lập tức chui vào trong nơi này. Vụt, ngay lập tức Gian giống như một con đỉa theo sát nàng. Chỉ cần nàng sử dụng đồng thuật không, Gian, hắn ngay lập tức tới bên cạnh nàng, hoàn toàn đem nàng dính chết. Vụt, lại lần nữa cảnh không gian đổi, lần này là một nơi có hình thù kỳ dị. Mặt đất bị lún xuống nổi lõm như những khối tam giác nhỏ đặt ở trên mặt đất. Một trọng lực khủng bố đánh thẳng lên người Gian làm cho Gian trực tiếp rơi phịch xuống mặt đất. Ngay cả Kaguya cũng vì trọng lực lập tức rơi xuống mặt đất. Hai người khoảng cách với nhau khá là gần, cả hai mắt to mắt nhỏ nhìn về phía nhau, cách chương.